Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 155, nam sinh cao trung khỏe mạnh dùng tay sờ mó khắp nơi trên cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 155, nam sinh cao trung khỏe mạnh dùng tay sờ mó khắp nơi trên cơ thể nữ sinh là không tốt nhé. Ngày 50 ban đêm, quán trọ White Weirdo, thiếu nữ tề tựu, sau khi tắm xong, chúng tôi bắt đầu cuộc họp chỉ dành cho thiếu nữ, lo lắng về cách Haruka-kun phản ứng với những ngôi làng bị phá hủy trong cuộc dẫm đạp của quái vật. Chúng tôi tụ tập lại để thảo luận xem chúng tôi nên làm gì. Chúng tôi có thể làm gì? Chúng tôi nên nói gì với cậu ấy? Không ai biết liệu chúng tôi có thể nói gì với cậu không? Chúng tôi nên làm những gì có thể, nhưng chúng tôi không biết đó là gì. Tôi nghĩ rằng việc cổ vũ hoặc động viên cậu không hẳn là điều cần thiết ở đây. Nhưng nói với cậu hàng ngàn lần rằng đó không phải lỗi của cậu ấy cũng không hiệu quả. Nếu điều đó có thể giúp ích, chúng tôi đã nói điều đó 1 triệu, thậm chí là 1 tỷ lần rồi. Nhưng điều đó không có tác dụng, và còn có câu hỏi về xúc tu vô hạn, mà mọi người đều từ chối chịu trách nhiệm. Angelica San trông như sắp khóc, nhưng mặt cô ấy lại đỏ, và hơi thở của cô ấy thì có vẻ hơi gấp. Cô ấy có tưởng tượng không? Làm ơn đừng làm thế. Đừng mang tâm trạng kỳ lạ như vậy đến đây. Được không? Khuôn mặt của mọi người cũng đang đỏ bừng lên vì ngượng ngùng. Một khi tưởng tượng ra điều đó, thì sẽ gặp nguy hiểm với tư cách là một thiếu nữ đó. Cậu ấy có thể điều khiển tất cả những xúc tu đó á? Không phải là điên rồ sao? Angelica San, cố lên, và chúng ta hãy tổ chức một buổi tụ họp chỉ dành cho thiếu nữ khác vào ngày mai nhé. Cô ấy không thể đợi để nghe chi tiết, phải không? Nhưng mỗi lần chúng tôi nói chuyện như vậy trong bồn tắm, chúng tôi đều có người chết đuối. Vì vậy hãy làm điều đó khi chúng ta ra ngoài. Được chứ? Vậy, những xúc tu đó, cậu có nghĩ chúng sẽ rung động không? Giống như bia, bia, kia, xúc tu rung động quá mức rồi. Cả hai song kiếm hợp bích với Haruka-kun thì đó là vũ khí tối thượng. Tất cả các thiếu nữ sẽ tuyệt chủng mất. Haruka-kun luôn nói rằng cậu chẳng có gì ngoài những kỹ năng rác rưởi. Nhưng cậu chiến đấu bằng cách kết hợp và pha trộn chúng lại với nhau. Kết quả là, chúng tôi không chỉ không thể giúp cậu ấy chế tạo và may vá, mà ngay cả nấu ăn cũng nằm ngoài tầm với của chúng tôi vì quá trình này chẳng khác gì phép thuật vĩ đại. Đó là lý do tại sao chắc chắn rằng cậu ấy sẽ tìm ra một số cách không thể tưởng tượng được để sử dụng chúng. Các xúc tu đã nguy hiểm khi dùng riêng, nhưng khi được pha trộn, trộn lẫn và kết hợp với các kỹ năng khác, chúng sẽ trở thành một thứ gì đó hoàn toàn tuyệt vời. Vâng, một điều gì đó điên rồ sẽ xảy ra với Angelica San tối nay. Chúng tôi phải có một cuộc họp chỉ dành cho thiếu nữ khác vào ngày mai. Bắt đầu vào sáng mai. Cốc cốc, tiếng gõ cửa là Haruka-kun. Tôi không nghĩ có ai khác có thể khiến tiếng gõ cửa nghe giống như một câu hỏi. Cậu ấy làm thế nào vậy? Vâng, đây là buổi tụ tập chỉ dành cho thiếu nữ mà. Cậu có muốn tham gia không? Cậu có định chuyển giới không? Không, lớp trưởng này, tôi đến để lấy số đo á, là để may đồ liền thân đa màu á. Mọi người trò chuyện không bao giờ kết thúc. Vậy nên tôi đến để lấy số đo á. Giọng của Haruka-kun vang lên từ phía bên kia cánh cửa. Có vẻ như không phải muốn thành gái. Mời vào. Tại sao mấy cậu lại trả lời theo ý mình thế? Hay đúng hơn là, tất cả các cậu trông có vẻ quá dễ dãi không? Haruka-kun cũng là con trai mà. Thì, có lẽ cậu ấy sẽ là người bỏ chạy. Xin phép, chắc vậy, tôi sẽ rời đi sau khi lấy số đo. Ngoài ra, tôi có thể thử nhiều màu trên chiếc váy này không? Có vẻ như mấy cậu gặp khó khăn khi chọn màu nhỉ? Chắc vậy, vâng, tôi không thể quyết định giữa màu trắng và màu xanh, nhưng tôi cũng muốn một cái màu đen nữa. màu đỏ thì hơi ngượng, nhưng nếu nó nhiều màu, thì nó giải quyết được vấn đề. Thực ra, tại sao cậu ấy lại mặc áo choàng, mặc đồ chiến đấu đầy đủ ngay sau khi tắm? Không, đợi đã, cậu ấy không có giày hay găng tay, và quần áo cũng có vẻ là thường phục nữa. À, cậu ấy tự may quần jean cho mình. Thật không công bằng, chỉ may quần jean cho mình thôi. Sẽ có đơn hàng bổ sung cho thứ đó. Đồng ý, không được phép phản đối. Tốt, chuyển động đã qua, nhưng quần jean thôi thì không đủ cho một cô gái. Thực ra tôi muốn nó đi kèm với một mảnh, nhưng đã từ bỏ vì chúng ta đang ở dị giới. Tuy nhiên, nếu quần jean tồn tại, cậu ấy cũng có thể làm được. Ngoài ra, tụi tớ yêu cầu phát triển áo khoác jean. Một cái ngắn có lẽ là tốt. Tớ đoán vậy, chấp thuận. Ngoài ra, tụi tớ còn yêu cầu váy denim nữa. Quần short denim chiến thắng. Đó là sự thật, được chấp thuận. Ngay cả khi không mặc denim, nhiều cô gái trong phòng vẫn đang mặc quần short hoặc váy ngắn ngay lúc này. Haruka-kun đang băn khoăn không biết nên nhìn vào đâu. Hiện đang ở trong tình thế bất lợi lớn. Đó là thời điểm để đưa ra càng nhiều yêu cầu bổ sung càng tốt. Đã quyết định thêm hàng, con gái cũng cần được hỗ trợ về độ dễ thương. Tớ thấy cậu mặc quần cargo bó hôm nọ. Tớ muốn quần capri. Haruka-kun, cậu thật danh mãnh. Tớ cũng muốn nó. Áp lực của phe quần là quá lớn. Cậu đã trì hoãn công việc của mình với họ, nói rằng may váy dễ hơn. Mọi người đều chờ đợi điều đó đấy. Có lẽ cậu chỉ xấu hổ khi đo chân của các cô gái, vì vậy cậu ấy cứ trì hoãn việc đó. Kết quả là phản ứng dữ dội này từ phe quần. Tôi vô tội, vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm nhé. Tất cả quần áo của tôi đều là sản phẩm thử nghiệm á. Đây là đợt bán hàng mẫu cho một người. Kiểu vậy á, chúng ta cần một tấm vé để tham gia đợt bán hàng mẫu đó. Ngon, cậu ấy tự làm mọi thứ. Vậy thì ít nhất phải cho xem mẫu chứ. Tuy nhiên, gọi đó là đợt bán hàng mẫu là một sai lầm. Thêm, giảm giá vào đó là đang đùa giỡn với bản năng của con người. Bị bao quanh bởi những nữ sinh cao trung với tỷ lệ hở da cao, Haruka-kun không có nơi nào để chạy. Đôi mắt của cậu đảo khắp nơi. Tại sao đôi mắt khiến các khủng bố hiệp sĩ khóc lóc lại chuyển động như vậy? Với tốc độ này, mọi người sẽ lao vào cậu dữ dội hơn nữa á. Và họ đã ép buộc. Khi cậu bị nghiền nát bởi dòng mong muốn về những thiết kế và ưu tiên cụ thể, ánh sáng biến mất khỏi đôi mắt của Haruka-kun khi chúng mất đi sự tập trung. Và ánh mắt của cậu trở nên trống rỗng, sự kháng cự gần như vô ích. Vì vậy, một loạt các yêu cầu bổ sung liên tiếp được áp đặt lên cậu ấy. Vì không có lối thoát nào được phép, và cậu không thể làm gì để ngăn cản chúng. Chỉ nhìn vào cảnh này, đây không phải là một tình huống harem tuyệt vời sao? Giá như đôi mắt của Haruka-kun không chết chóc như vậy. Cậu rất mềm yếu mặc dù là một kẻ biến thái như vậy. A-A-A-G-S. Vậy thì, không có hồi kết đâu. Vậy nên tôi sẽ lấy tất cả số đo của mọi người luôn. Đừng di chuyển quá nhiều nhé. Tôi vẫn chưa kiểm soát được hoàn toàn chúng đâu. Không, kiểm soát hoàn toàn rồi thì khó lắm. Vậy thì nó giống như điều chỉnh sức mạnh hơn. Hay giống như điều chỉnh xúc tu hơn. Kiểu vậy. Những gì xảy ra sau đó là cảnh hỗn loạn. Ý tôi là, cậu dùng xúc tu để đo khắp người tôi sao? Như cậu khẳng định, xúc tu có thể thực hiện các phép đo chính xác hơn và có thể thực hiện tất cả cùng một lúc. Đo bằng xúc tu chỉ vì cậu quá xấu hổ không dám tự mình làm. Và cậu ấy đã làm điều đó với tất cả mọi người. Bị quấn chặt bởi vô số xúc tu vươn ra từ cơ thể Haruka-kun, tất cả các cô gái đều bị chúng lấy số đo. Những xúc tu đo đạc từng inch trên cơ thể chúng tôi. Bất chấp tất cả những điều đó, Haruka-kun vẫn ngồi giữa phòng, gật đầu với chính mình và cắt vải bằng xúc tu. sau đó đưa cho những xúc tu khác dường như phụ trách khâu vừa vặn. Sau đó, Haruka-kun và các xúc tu sẽ may tấm vải được đo vừa với cơ thể chúng tôi. Liên tục áp chúng vào cơ thể chúng tôi để xác nhận lại kích thước. Giống như một dây chuyền lắp ráp, sự kết hợp giữa Haruka-kun và các xúc tu biến vải thành quần áo. Đưa chúng vào cơ thể rồi điều chỉnh chúng. Hay đúng hơn, đây chính là xếp nếp. Tấm vải được ép vào người chúng tôi như một loại manơ canh may vá. Được cắt, may, khâu và một lần nữa mặc vào người. Điều chỉnh và hoàn thiện thành bộ quần áo hoàn chỉnh. Đến lúc tất cả nữ sinh ngã gục, không còn sức lực để di chuyển sang trái. Một núi quần áo từ các đơn hàng thêm đã nằm trên sàn cùng với một đống biên lai. Giá cả khá đắt, chà, dù sao thì đó cũng là quần áo được may đo hoàn toàn. Mọi thứ đều được may cho chính mình, vừa vặn hoàn hảo với chính mình và không ai khác. Ngay cả ở Nhật Bản giàu có, đây cũng là một sự xa xỉ quá đắt đỏ để chiều chuộng. Xét cho cùng thì đây là những bộ quần áo được thiết kế theo ý muốn. Được tạo ra để vừa vặn với chính mình. Quần áo may theo yêu cầu hoàn toàn dành cho tôi và chỉ riêng tôi. Một sự xa xỉ tuyệt đối. Đó là lý do tại sao số tiền trên biên lai lại điên rồ như vậy. Thấy chưa? Đó là lý do tại sao chúng ta không nên trêu chọc Haruka-kun như thế. Mọi người đều nằm trên sàn sau khi trả thù được thực hiện với họ. Hơn nữa, mọi người đều ngập trong nợ nần, nhưng mọi người dường như đều vui vẻ và giữ chặt quần áo mới của mình. Suy cho cùng, ước mơ của bất kỳ cô gái nào là có được những bộ quần áo được may riêng cho mình. Đối với các cô gái, đây chính là giấc mơ ấp ủ bấy lâu đã trở thành hiện thực. Nếu không có những xúc tu, chúng tôi có thể thành thật ăn mừng. Nhưng xúc tu biến giấc mơ thành cơn ác mộng, mọi người đều vui mừng khôn xiết, tràn đầy hạnh phúc. Tuy nhiên, có vẻ như Hưởng đã bị thương nặng, theo kiểu của một thiếu nữ. Rốt cuộc, mọi người đều thở hổn hển và mặt đỏ bừng. Tớ không thể kết hôn nữa. Bây giờ thì rõ ràng là xúc tu là mối đe dọa đối với các thiếu nữ. Đúng vậy, các thiếu nữ đã bên bờ vực tuyệt chủng. Tớ lúc thấy hay mọi người có thể vote sao? Follow và ủng hộ tôi qua Momo 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6.910.814.828. Cảm ơn mọi người. Cách chương.